Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, câu được một cái Phoebus. Cô mây theo bản năng nắm chặt cần câu bỗng nhiên kéo một phát. Nhìn Magikarp đại thúc khóe mặt giật một cái. Tốt bạo lực câu cá phương pháp, sặt theo cô mây dùng sức. Một đầu thái độ bình thường Magikarp vui sướng trên không trung lắc lư. Xẹt qua một đầu duyên dáng đường vòng cung rơi xuống trên đồng cỏ. Nhìn xem rơi trên đồng cỏ còn y nguyên chẳng những nhảy vọt Magikarp. Cô mây khóe miệng run rẩy. Xuất sư bất lợi a, vừa đến đã câu được Magikarp. Hắn cảm thấy thế giới tràn đầy ác ý. Kế tiếp sẽ không câu được đều là Magikarp a. Giống là vì hô ứng cô mây suy nghĩ. Tiếp xuống đạt được 1-2 trong 4 giờ. Magikarp đại thúc cùng cô mây cái gì cũng không có câu được. Ngoại trừ Magikarp, ai, thả đi, cô mây bất đắc dĩ buông xuống cần câu. Một mặt bi thống cùng tuyệt vọng. Quả nhiên, mình không thích hợp câu cá. Tiểu tử, đây là bình thường, không nên nản chí, không cần tuyệt vọng, người phải tin tưởng kỳ tích. Magikarp đại thúc xuất ra một điếu thuốc lá đắc ý hút. Tại hắn câu cá kiếp sống ở trong cái này thì xem là cái gì? Nhớ ngày đó hắn nhưng là kết thúc mỗi ngày câu được tất cả đều là Magikarp nam nhân. Trực tiếp phá vỡ câu cá ghi chép. Đến bây giờ còn tại trên bảng danh sách đứng hàng đầu đâu. Cho nên nói, hôm nay mới 1-2 giờ Magikarp thật không phải là chuyện gì. Cô mây nằm trên đồng cỏ, khẽ động đều không muốn động. Cái gọi là câu cá vẫn là thôi đi. Chỉ là như thế một hồi hắn liền không có cái kia kiên nhẫn. Ta nói, các ngươi câu được nhiều như vậy Magikarp. Vậy ta vì cái gì câu không đến? Serena càng tuyệt vọng hơn. Cho đến bây giờ nàng vậy mà không có một cái nào cùng mắc câu. Mấy cái ý tứ, xem thường nàng, tốt xấu ta cũng là một cái mỹ nữ a. Cái gọi là không có so sánh liền không có thương hại. Vừa nghĩ tới Serena cái kia không thu hoạch được gì sọt cá. Cô mây cùng Magikarp đại thúc nhìn nhau, một mặt cười xấu xa. Trong lòng vậy mà không có khó chịu như vậy. Bởi vì còn có người so với bọn hắn càng không may a. Hai tên hỗn đản. Serena nhìn thấy hai người khóe miệng cười xấu xa cái kia còn không biết đang suy nghĩ gì. Lập tức có chút khí khổ. Mình dự cảm cũng không kém a. Làm sao lại không mắc câu đâu. Serena chăm chú nhìn chằm chằm phao. Động, nhanh động, nhanh động a. Cô mây, người cho rằng ngươi có siêu năng lực a Serena. Tiếp nhận hiện thực a. Bỗng nhiên, Lola ngang khóe mắt thoáng nhìn, giống như nhìn thấy phao động. Ta dựa vào, không phải đâu. Cô mây há to miệng, chẳng lẽ Serena thật cùng siêu mặc kệ Serena có hay không siêu năng lực. Phao động, hắc, tả hữu cũng là một cái Magikarp. Magikarp đại thúc cười đắc ý. Nhìn cái này ngọn động tĩnh Magikarp không có chạy. Serena nhưng bất kể có phải hay không là Magikarp, tốt xấu đây cũng là nàng lần thứ nhất câu được cá. Trong lòng vẫn có chút tiểu hưng phấn, hơi khẩn trương, đi lên, Serena bỗng nhiên kéo một phát cán, soạt một tiếng, tiếng nước êm tai, một đầu có chút màu vàng đất cá con đung đưa bị kéo tới. Đây là cái gì? Cô mây liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây tuyệt đối không phải cái gì Magikarp. Bất quá có ánh nắng chiếu rọi khiến cho hắn không thể không nheo lại hai mắt. Trong lúc nhất thời lại có chút nhìn không rõ ràng. Khi con cá này rơi xuống đất thời điểm, ba người vội vàng nhìn lại. Sau đó tất cả đều khóe mặt giật một cái. Con cá này, xấu quá à. Đây là một đầu vây cá là màu lam Pokemon. Nó dáng dấp rất xấu lậu. Bề ngoài từ màu vàng đất màu lam làm chủ. Trên người có chút mấp mô ba ba. Vậy liền coi là, đầu này Pokemon con mắt hiện ra đờ đẫn biểu lộ, một khi cũng không linh động. Phoebus, cô mây liếc mắt một cái liền nhận ra đầu này Pokemon lai lịch. Ta dựa vào, Magikarp đại thúc lâu dài cùng cá liên hệ, tự nhiên cũng một chút liền nhận ra. Lập tức liền hú lên quái dị, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Nơi này tại sao có thể có Phoebus? Nơi này ven biển. Bất quá cho tới nay chưa từng xuất hiện Phoebus. Phần lớn là đều là bạch tuộc, Magikarp loại hình, ngẫu nhiên còn có Goldin, Trinh Khô xuất hiện, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Phoebus. Loại cá này loại chỉ có yêu hoen hòa hợp từ địa khu mới có rất nhiều. Cái đồ chơi này cùng Magikarp đồng dạng, tiến hóa gian nan, không, phải nói so Magikarp còn khó hơn lấy tiến hóa. Đừng nhìn nó xấu xí, nhưng nó có một viên biến xinh đẹp nội tâm a. Đây là cái gì cá a? Serena cũng là không chê, nhặt lên một cái nhánh cây trà sát Phoebus đầu, lệch ra cái đầu nhìn về phía cô mây. Từ phản ứng của hai người đến xem, đây cũng là một cái không sai Pokemon. Phoebus, cũng gọi Phoebus, chủ yếu tràn lan tại Hoenn cùng Unova địa khu. Chúng ta nơi này ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện, nhưng cực ít, là cũng Magikarp không sai biệt lắm tính chất Pokemon. Thở ra một hơi, cô mấy cũng không thể không cảm thán Serena hảo vận. Magikarp đại thúc càng là che mặt rơi lệ. Lão tử tại Kanto Johto câu được nhiều năm như vậy cá, liền chưa từng có câu được qua Phoebus. Cô gái này lần thứ nhất liền câu được. Cái này còn có thiên lý hay không? Cái kia nàng tiến hóa hình, Serena hai mắt tỏa ánh sáng. Magikarp là yếu gà, cái này được công nhận. Nhưng là một khi tiến hóa liền là cá chép hóa rồng, biến thập phần cường đại. Cô mây đã nói cái này Phoebus là cùng Magikarp không sai biệt lắm tính chất. Như vậy tiến hóa hình chắc hẳn không kém a. Là Milotic, Magikarp đại thúc hâm mộ nhìn xem Serena. Nghe nói Milotic là trên thế giới xinh đẹp nhất Pokemon. Thật sao? Serena mở to hai mắt nhìn. Biểu diễn cần gì? Đương nhiên là xinh đẹp hoa lệ kết hợp. Nếu có một cái xinh đẹp Milotic cái kia thì tốt biết bao. Serena trong lòng hơi động. Lấy điện thoại di động ra lên mạng. Thu tác Milotic. Rất nhanh, Milotic dáng vẻ liền xuất hiện ở Serena trong mắt. Wow, thật xinh đẹp. Serena hai mắt hiện ra ngôi sao. Không thể không nói, cái này Milotic thật sự là quá đẹp. Xinh đẹp có cái gì dùng? Còn không chừng lúc nào tiến hóa đâu. Có lẽ căn bản liền sẽ không tiến hóa cũng khó nói. Magikarp đại thúc ngữ khí chua chua, nhưng nói cũng đúng sự thật. Nói thế nào? Serena nghe vậy trong lòng nhảy một cái. Nhìn về phía cô mây, Phoebus cần mang theo Prism Scale. Với lại còn mỹ lệ hơn độ đủ mới có thể tiến hóa. Người nhìn Phoebus ngạch bộ dáng, muốn tăng lên mỹ lệ độ có thể nghĩ. Còn có Prism Scale cũng 10 phần hy hữu. Cái này để Phoebus càng thêm khó tiến hóa. Dạng này a, Serena nghe vậy chu môi. Cái này tiến hóa phương thức cũng quá hà khắc rồi. Khó trách trên thị trường cơ hồ không nhìn thấy Milotic tung tích. Bởi vì muốn tiến hóa thật sự là quá khó khăn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.